Tiên tử xin tự trọng. Chương 219, giao dịch tái khởi động. Góc truyện audio.com. Trận Nam Ly chi biến này, tới đột nhiên, đi cũng rất nhanh, lúc Lý Thanh Quân đã mất đi ý nguyện phục quốc. Vậy đối với người chú ý chuyện này mà nói, cũng chỉ còn lại việc giúp đỡ nhân dân Nam Ly giải quyết yêu quái tàn sát bừa bãi rồi. Mà yêu quái sau khi bị Lý Đoạn Huyền Tần dịch dạ linh chu trừ 7-8 phần, chỉ còn dư lại mấy con tiểu yêu, người Nam Ly đã có thể tự mình xử lý. Lúc này Nam Ly cũng đã thành nơi vô chủ. Nam Ly vương thất lập quốc ngàn năm, bởi vì loại truyền thống vương thất chính mình hành tẩu giang hồ kia. Nuôi dưỡng gia quốc vương rất ít là hạng người ngu ngốc. Ngoại trừ phụ vương Lý Thanh Quân làm ra dân oán ra, còn lại các đời đều không tệ. Thường thường còn có rất nhiều anh chủ, kể cả Lý Thanh Quân phản diệt Tây Hoang, cũng là tại triều đình cùng dân chúng uy vọng vô song. Quốc nạn lần này chỉ có thể nói là thiên tai, thật sự không phải là lỗi của nàng. Người Nam Ly phổ biến vẫn là lòng mang Lý gia, Lý Thanh Quân theo tiên mà đi, tiểu quốc vương lại không có nhà. Lúc này Nam Ly cũng không có một người phục chúng khác có thể chỉ huy quốc gia này. Dân cũ Tây Hoang lại bắt đầu làm loạn, toàn bộ Nam Cương loạn thành một đoàn. Ngay tại lúc này, Nam Ly quốc sư mang theo tiểu quốc vương hiến đất cho Đại Càn, cho hoàng đế Đại Càn pháp lý tốt nhất, biên quân quy mô xuôi nam, hầu như không có đánh trận nào, các quận truyền hịch mà định, Đại Càn rất dễ dàng liền bình định Nam Cương nhị quốc chi địa đang hỗn loạn. Nam Cương triệt để nhét vào quốc khẩu Đại Càn, hoàng đế Đại Càn vốn là rất không có tự hiểu kia lúc này chân chính trở thành một đời thánh chủ khai cương thác thổ. Quân đội còn chưa phái, hoàng đế Đại Càn liền đã đại yến quần thần, rất trịnh trọng mà tuyên bố thu Lý Vô Tiên làm nghĩa nữ, ban hiệu Hàm Ninh công chúa, hết thảy như là Tần Dịch dự liệu, không có bất kỳ sự việc xen giữa. Hoàng đế Đại Càn thu nghĩa nữ cũng là vì thống trị pháp lý, việc này người khác cũng không tiện can thiệp, mà Đại Hoan Hỷ tự hiển nhiên cũng không có đem tiểu hoa nhi 2 tuổi này để vào mắt. Ăn no đi ngăn cản loại chuyện này làm gì? Nhìn hoàng đế Đại Càn rất yêu thích mà đem Lý Vô Tiên nâng tới nâng lui. Tần Dịch mỉm cười, ý vị khó hiểu, phong hiệu Hàm Ninh này, giống như trùng với công chúa Minh Triều nào đó trong thế giới của Tần Dịch. Nhưng đối ứng ở nơi đây, phong hiệu này tính chất nặng hơn rất nhiều. Tần Dịch hôm nay kiến thức sớm đã không giống lúc trước. Vừa nghe liền biết rõ giá trị của phong hiệu này tại thế giới này. Đại Càn quốc hiệu vốn là xuất từ Đại Tai Càn Nguyên, Vạn Vật Tư Thủy, Nãi Thống Thiên, mà cuối những lời này còn có thủ xuất thứ vật, Vạn Quốc Hàm Ninh, nói cách khác phong hiệu của Lý Vô Tiên cùng quốc hiệu Đại Càn xuất từ cùng một câu. Đây gần như chính là đem Lý Vô Tiên cùng Đại Càn khóa lại. Nơi đây vốn liền bao hàm khí vận phân phối, cho dù không có bất kỳ thi pháp, quốc vận Đại Càn đã có một tia ràng buộc ở trên người Lý Vô Tiên. Hoặc là nói, nếu nàng muốn lấy được khí vận Đại Càn, không có bất kỳ bài xích chi ý, bởi vì đã thuộc đồng nguyên. Đây cũng không phải là mê tín, đây là thế giới tiên đạo, mọi sự đều có nhân quả chi cơ. Tối tăm dẫn dắt, Lý Vô Tiên được thu xếp ở nội cung, tất cả đãi ngộ cùng công chúa chân chính hoàn toàn tương đồng. Thậm chí đãi ngộ của nàng càng cao một chút, bởi vì nàng là người từng làm quốc vương, có một bộ phận quy chế là dùng tiêu chuẩn của vương, nhằm bày ra tôn trọng đối với thân phận trước kia của nàng. Tần Dịch đứng ở ngoài điện, nhìn trong điện một đám lão ma ma tiểu cung nữ vây quanh nữ hài đang chiếu cố. Thầm nghĩ nói không chừng tuổi thơ như vậy ngược lại so với mỗi ngày nín tiểu ngồi yên trên long ỷ hoàn thành trách nhiệm quốc vương hạnh phúc hơn nhiều. À, trọng trách Nam Ly vốn là không nên đặt lên trên người tiểu hài tử. Về phần nàng tương lai ở trong cung liệu có bị khi dễ hay không? Tần Dịch âm thầm trầm ngâm, đầu tiên Đại Hoan Hỷ tự uy hiếp nhất định phải trừ đi. Nếu không đây thế nhưng là một nữ hài tử, ngẫm lại liền không rét mà run. Đại Càn trong cung bị Đại Hoan Hỷ tự thẩm thấu, nhưng thẩm thấu không có nghĩa là xâm chiếm. Trên thực tế nhân số không nhiều, chỉnh thể vẫn là cung nhân bình thường làm chủ. Tần Dịch nhìn chằm chằm, xác định không có bất kỳ người tu hành trà trộn vào. Mới buông lỏng một hơi. Tiếp theo, vẫn là nên tìm Mạnh Khinh Ảnh. Một lần nữa khởi động giao dịch lần trước bị để qua một bên. Không nghĩ tới giao dịch rõ ràng cùng Mạnh Khinh Ảnh đi tới ngõ cụt tiến hành không được. Lại bởi vì trận Nam Ly chi biến đột nhiên xuất hiện này. Mở ra hướng đi bất đồng, làn gió thơm lướt nhẹ qua, có thanh âm cố ý nũng nịu ở sau lưng nói, ô, nhìn một tiểu hoa nhi 2 tuổi không chuyển mắt. Đứng ở ngoài điện giống như môn thần thủ đã bao lâu? Chẳng lẽ nàng thật sự là con gái của ngươi? Tần gì làm giọng nũng nịu, không thích hợp ngươi, Tần Dịch nói đến đây. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới thanh âm của Trình Trình, đó mới là yêu mị tự nhiên. Rót vào cốt tủy, lay động vào trong lòng, muốn che giấu đều che giấu không được, đến mức phải giả người câm. Mạnh Khinh Ảnh căn bản không phải yêu mị hình, thật ra thái độ lạnh lẽo đạm mà càng thích hợp nàng. Chỉ có điều thường ngày phát huy ưu thế của nữ tính. Dùng tư thái tươi cười vũ mị để che giấu lạnh giá cùng sát cơ trong xương cốt mà thôi. Hắn quay đầu, sau lưng quả nhiên là Mạnh Khinh Ảnh, mặc một thân y phục tiểu cung nữ, mỉm cười mà đứng ở phía sau nói, người ta chính là thiếu nữ rất hoạt bát đáng yêu nha. Vì sao không thích hợp ta, ngươi, hoạt bát đáng yêu, nũng nịu, 3 thứ này phân biệt đều là đồ vật của thế giới bất đồng. Tần Dịch dò xét y phục của nàng, chính nhi bát kinh nói, bất quá y phục này ngược lại là rất thích hợp ngươi. Rõ ràng châm chọc Mạnh Khinh Ảnh cũng chỉ thích hợp làm cung nữ. Mạnh Khinh Ảnh sắc mặt cứng cứng đờ, lại cười nói, đúng thế, so ra kém tư sinh nữ của người nào đó có thể làm quốc vương lại làm công chúa. Mệnh cách thật tốt, Tần Dịch rất nghiêm túc nói, xin không nên bịa đặt loại quan hệ này. Mạnh Khinh Ảnh cười nói, vì sao, sợ hoàng đế đại càn nghe xong có ý tưởng, hắn mới không sẽ để ý đứa nhỏ này rốt cuộc là huyết mạch của ai. Hắn muốn chẳng qua là pháp lý, bởi vì phụ thân của nàng là bằng hữu của ta, tìm cha nuôi cho nàng không sao, bịa đặt cha đẻ là bất kính với bằng hữu. Ách, Mạnh Khinh Ảnh kỳ quái nhìn hắn một hồi, lắc đầu nói, bằng hữu. Từ ngữ nhàm chán, Tần Dịch không cùng nàng nói cái này. Hỏi, ngươi cũng nói mệnh cách, là thuận miệng nói, hay là thật sự xem như vậy? Cái này ngược lại là thật, nữ hoa hoa này mệnh cách thật tốt, nhưng lại có chút loạn tượng kỳ quái. Xem không rõ, nói không chừng Minh Hà nhà ngươi có thể xem rõ hơn một chút. Tần Dịch nói, nếu như tùy tiện kiêm tu một chút vọng khí xem tướng chi thuật, đều có thể nhìn ra mệnh cách chi quý, nàng chẳng phải là rất nguy hiểm, cũng không có đạo lý này. Mạnh Khinh Ảnh nói, mệnh cách chẳng qua là đại biểu xu thế thích hợp một người. Hoặc là hạn mức phát triển cao nhất, cũng không có nghĩa là nhất định có thể hướng phương hướng kia đi. Càng không có nghĩa là nhất định đi thành, ai ăn no đối phó cái này. Dừng một chút, lại chỉ hướng khí vận chi long mơ hồ trên không trung. Nếu mệnh cách có thể quyết định hết thảy, con cần khí vận làm gì? Có khí vận cũng chưa đủ, con có rất nhiều rất nhiều. Ví dụ như cần tu bản thân, mà không phải hoang phế qua ngày. Hiểu, lại nói, mọi người leo tiên đạo, cùng trời tranh thọ, cái này chẳng phải là đã đang sửa mệnh sao? Tần Dịch nghe hiểu rồi, loại vọng khí xem tướng này, không có nghĩa là nhìn thấy tương lai của một người. Chẳng qua là cung cấp một loại xu hướng hoặc hạn mức phát triển cao nhất tiếp cận nàng nhất. Ngươi có thể hướng phương hướng tương quan đi bồi dưỡng nàng. Về phần có thể phát triển thành cái dạng gì, nhân tố ảnh hưởng nói đều nói không hết, cũng không chỉ có mấy loại Mệnh Khinh Ảnh thuận miệng nói ra. Hơn nữa mệnh còn có thể sửa, không phải đã hình thành thì không thay đổi, loại kỹ năng phế phẩm này, trách không được Liêu Tô không học. Cho nên Lý Đoạn Huyền cũng không có coi khả năng tiên đạo độc tôn thành chuyện quan trọng. Nếu không cho dù kiếm các không thu, cũng đáng giá chạy đi tìm tu hành pháp khác để nuôi dưỡng nàng a. Nhưng mệnh cách nếu như không quyết định được hết thảy, Lý Đoạn Huyền đương nhiên sẽ không quá để ý, nói không chừng trong những người hắn từng thấy, người có chân long chi tướng rất nhiều. Lý Thanh Lân cũng là, Lý Thanh Quân cũng là. Bản thân hắn soi gương nói không chừng đều là, đây là lừa dối mình tiếp nhận con ghẻ này đấy. Ý nghĩa của mệnh cách không lớn như trong tưởng tượng. Vậy muốn nằm xem nàng trở thành nữ đế nhân gian liền không có khả năng rồi. Sau này còn phải hao tâm tổn trí đấy. Tần Dịch cũng không có gì hối hận. Lắc đầu, lại thuận miệng nói, vậy ta mệnh cách gì? Mạnh Khinh Ảnh thần sắc cổ quái nhìn hắn hồi lâu, mới nói, ngoại trừ đào hoa, cái gì cũng nhìn không thấy. Có lẽ có thứ khác, cũng đều bị đào hoa che sạch rồi. Trong thức hải truyền đến thanh âm giễu cợt của Liêu Tô. Tần Dịch thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. Tốt rồi, chuyện phiếm dừng ở đây. Mạnh Khinh Ảnh ung dung nói, nhìn nữ hải này vào cung, ta liền biết giao dịch của chúng ta có thể tái khởi động rồi. Đúng không? Tần Dịch nói, đúng. Mạnh Khinh Ảnh cười thần bí, nhưng đại hoan hỷ tự vừa rồi cũng đã đáp ứng cùng ta giao dịch. Ngươi nói ta nên chọn ai? Cách chương.